Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 62. Lúc bây giờ suy nghĩ của Trần Lăng và Trung Ngọc hết sức đơn giản và thô bạo, chỉ là nợ máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Chỉ là ngoài như thế, anh còn nghĩ tới một nguyên nhân khác nữa. Lục Nghiễm mí môi nói, nếu hai người đã nhất quyết muốn lấy mạng Cao Thế Dương, vậy thì Trần Lăng cần phải giấu sổ sách đi. Cô ta hoàn toàn có thể giao sổ sách lại cho người đe dọa mình. Ít nhất thì cô ta không cần phải ngồi tù. Ở bên ngoài tập trung đối phó với Cao Thế Dương thì không phải có thể trả thù dễ dàng hơn sao? Trung Ngọc giữ người không nói gì nữa. Lục Nhiễm nhìn thấy được cô ta đang do dự. Nguyên nhân là vì hai người đã có giao dịch với một người nào đó, giao sổ sách lại cho người đó. Người đó thì lại giúp chị em hai người trả thù. Trần Lăng biết là dù mình đã ngồi tù, chỉ cần người này ở ngoài giúp đỡ chị thì sẽ đỡ tốn công trong việc đối phó với Cao Thế Dương, Lý Lan Tú hơn nhiều. Trung Ngọc vẫn không trả lời, cũng không nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm tiếp tục, nếu chỉ đối phó với Cao Thế Dương và nhà máy hóa chất Khải Huy, dựa vào mớ sổ sách này có thể sẽ không thể phát huy giá trị của nó đến mức tối đa. Trong mớ sổ sách này, ngoài một số ghi chép về giao dịch ngầm giữa Khải Huy và Hoàn Liên, thì còn có những giao dịch tiền bạc tới lui giữa Khải Huy và những doanh nghiệp khác. Trong số đó, có bên cung cấp nguyên liệu, có doanh nghiệp liên kết bên dưới, còn có bên cung cấp thiết bị. Tất cả các bên hợp lại tạo thành một chuỗi sản xuất giao dịch xám. Nếu muốn dùng những thứ này để gây chuyện, thì chắc chắn có thể quật ra những sự việc kinh thiên động địa. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là một phần sổ sách. Dù số tiền này có chỉ ra việc hối lộ, dính dáng tới một lượng tiền lớn thì cũng không phải một sớm một chiều mà điều tra được. Hơn nữa, số sổ sách này không thể trực tiếp khép tội tất cả doanh nghiệp và người nhận khoản được nhắc đến. Từng mấu chốt ở đây đều cần phải được điều tra kỹ càng, cần phải có quá trình, cần phải dựa theo chứng cứ. Mỗi mấu chốt đều phải được bảo đảm không có sai sót. Vì thế hai người lo rằng lỡ đâu có một mấu chốt nào đó trong quá trình này có sơ hở, hoặc có người động tay động chân, khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, cuối cùng chỉ truy cứu trách nhiệm được mỗi người đại diện cho Khải Huy rồi thôi. Vậy thì sự việc kinh thiên động địa này cũng sẽ chìm sâu xuống lòng đại dương. Lục Nghiễm nói đoạn, Trung Ngọc cũng biến sắc theo. Cô ta lập tức nhìn về phía anh, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ánh mắt đó cho Lục Nghiễm biết rằng anh đã đoán đúng. Trung Ngọc vừa bảo rằng người bên ngoài đã đe dọa Trần Lăng. Nếu y muốn chỉ tới chuỗi sản xuất giao dịch xám bị dính líu trong sổ sách, vậy thì một mình Trần Lăng đúng là khó mà chống chọi được. Ở tù lại an toàn hơn. Lục Nghiễm nói, tôi tin rằng trong lúc dàn xếp vụ việc, hai người chắc chắn đã bàn bạc rất kịch liệt. Chị rất yêu Trần Lăng, chứ không muốn cô ta ngồi tù. Nhất là khi đó Trần Lăng đã mắc chứng rát dạ dày. Đời sống trong tù không có lợi cho sức khỏe của cô ta. Tôi cũng tin là Trần Lăng đã bỏ ra rất nhiều thời gian để thuyết phục chị. Nghe đến đây, Trung Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng. Đó là bởi vì tôi đều sợ thất bại. Tôi sợ đến cuối cùng chị ấy có ngồi tù, dù chúng tôi đã trả thù, thì đống sổ sách này vẫn không thể phát huy nổi hiệu quả mà chúng tôi muốn. Khả năng thắng của chúng tôi quá thấp. Chị tôi cũng thế. Chị ấy từng nói chỉ cần có đường đi nước bước, có xuất thân, có quyền thế, thì sổ sách này sẽ lập tức phát huy được tác dụng trong tay chúng tôi. Nhưng chúng tôi đơn thường độc mã, cứ như lấy trứng chọi đá. Chị đành dè dặt cẩn trọng, cố hết sức giữ nó lại đến cuối cùng. Đến lúc chuyện này trở nên long trời lở đất rồi mới giao nó ra, thế thì nó mới phát huy được giá trị lớn nhất. Hiện giờ đã đến lúc long trời lở đất như chị nói rồi đấy. Lục Nghiễm nói, tuy là trong tù, nhưng chắc chị cũng đã nghe thấy những chuyện ở ngoài rồi. Trung Ngọc hít một hơi rồi gật đầu. Đúng là tôi có nghe được một ít chuyện. Lục Nghiễm nói, tôi có thể nói rõ hơn cho chị biết. Đây là lần cuối cùng chúng tôi lấy lời khai cho chị. Sau hôm nay, chị có muốn nói ra cũng không còn cơ hội nữa. Trung Ngọc nói, tôi biết chứ. Nhưng cảnh sát Lục, bản thân tôi cũng không nắm chắc được số sổ sách này sẽ dính líu với bao nhiêu sự việc. Tôi cũng không nhìn ra được đường lối gì bên trong. Tôi mà có bản lĩnh này thì tôi cũng đâu phải ở trong này đâu chứ, đúng không? Điều này thì Lục Nghiễm không thấy nghi ngờ gì. Các mục qua lại trong sổ sách chỉ là những con số, chỉ đem một số doanh nghiệp và người nhận khoản. Những thứ giấy trắng mực đen này không thể nào chứng minh được tại sao những giao dịch này đã xuất hiện giữa họ. Rất khó để mà điều tra từng lớp một. Đến cảnh sát cũng sẽ thấy nhức đầu. Sao mà Trung Ngọc hiểu hết được? Nghĩ thế, Lục Nghiễm nói, tôi không yêu cầu chị khai báo về sổ sách. Tôi chỉ cần chị nói ra hết sự thật mà chị biết thôi. Ví dụ như Trần Lăng đã mang sổ sách tới, thế thì cô ta có nói với chị về nghi ngờ hay suy đoán gì không? Trung Ngọc tránh mặt đi, nhìn ra phía cửa sổ nói, chị ấy có nói công nghiệp hóa chất cũng không có gì khác với những ngành nghề khác. Ngoài mặt thì khác nghề như cách núi, thực tế thì đều là do con người thực hiện. Một khi lòng người thối nát, những chuyện bẩn thỉu mà họ làm ra cũng sẽ lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ như coi thường quy tắc, thao tác thiết bị, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, cắt xén bớt thứ này thứ nọ trong lúc sản xuất, thay xà đổi cột, không có quy định phát thải của nhà nước ra gì, toàn chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt. Hơn nữa, ai ai cũng cho rằng người trong ngành đều làm thế. Tại sao tôi lại không làm được? Mắc gì tôi phải tìm người đứng đắn? Chị ấy còn nói, những chuyện này còn có thể coi là nhẹ rồi đấy, còn có thể nhìn thấy được. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện không thể thấy được. Giờ rằng chị ấy cũng không thể nào tưởng tượng nổi vũng nước đó sâu đến mấy. Và lại những chuyện này ở cách quá xa cuộc sống của người dân. Dù cô đi nói khắp nơi thì mọi người cũng chỉ cảm thấy chuyện này không liên quan tới mình. Mình lo không nổi cũng lo không được. Lục Nghiễm nói tiếp, thế nên hai người mới sắp xếp vòng vo, đưa ra thứ gây thu hút trước, đợi cộng đồng mạng và truyền thông đều tập trung ánh nhìn tới, đợi đến khi mọi chuyện không thể dọn gọn gẽ được nữa rồi mới giao sổ sách ra. Trung Ngọc nói, thật ra bọn tôi cũng không ngờ cô cậu đã điều tra được tới đây nhanh đến thế. Tôi còn tưởng tôi không đợi được nữa cơ. Lục Nghiễm lại chuyển chủ đề, chúng tôi đã biết được chai nước hồ mà chị đưa cho Trần Lăng đến từ cái hồ nào. Gần đó còn có một cái nhà xưởng bỏ hoang, chứ có cần bổ sung trong chuyện này không? Trung Ngọc hỏi, à, cô cậu điều tra được tiền thân của cái nhà xưởng đó rồi chứ? Lục Nghiễm khựng lại, Lý Hiểu Mộng đang ghi chép bèn nói nhỏ, lục trường có điều tra, nhưng rất nhiều hồ sơ đều không được lưu trữ, không hoàn chỉnh. Chỉ biết trước khi bị bỏ hoang, cái nhà xưởng đó vẫn luôn được cho thuê. Lý Hiểu Mộng nhanh chóng lấy ra một danh sách thuê mướn trong tệp hồ sơ ra, đưa cho Lục Nghiễm xem. Lục Nghiễm nhìn lướt nhanh, chỉ là không hề thấy cái tên nào quen thuộc. Anh lại cúi xuống, suy nghĩ một lúc, cho rằng Trung Ngọc không thể nào vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này, chắc chắn là muốn ám chỉ điều gì đó. Một lát sau, Lục Nghiễm lại nhìn vào Trung Ngọc, thì ra chị biết nó ở đâu. Trước đó chúng tôi đã nhiều lần hỏi chị lấy nước từ đâu, chị đều nói không biết. Trung Ngọc cười đáp, tôi không biết thật mà, nước cũng không phải do tôi lấy. Tôi chỉ biết hướng trùng trùng và những đại loại đã xảy ra ở nhà xưởng đó. Mới rồi cậu cũng có nói đấy, tôi muốn khai báo, đây đã là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Vì thế tôi mới nói hết cho cậu những gì tôi biết. Lục Nghiễm chợt cau mày, nghiền ngẫm những lời cô ta nói trước đó, cho nên khi một linh cảm bỗng bật ra, trong lòng cũng chấn động. Chẳng lẽ ý chị muốn nói là lúc khởi nghiệp, tập đoàn Hoắc thì đã từng thuê chỗ đó sao? Nụ cười của Trung Ngọc càng đậm hơn. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, nhưng mà tôi không có hứng thú. Lục Nghiễm không nói gì ngay, anh chỉ nhìn chăm chăm vào Trung Ngọc hết sức hứng hở. Tập đoàn Hoắc Thị phát lên nhờ công nghiệp hóa chất, ban đầu là nhà xưởng nhỏ, phát triển thành công ty tập đoàn như bây giờ. Tất nhiên là sẽ phải đối diện với vấn đề thay đổi địa chỉ xưởng không ngừng. Trong giai đoạn phát triển, rất nhiều doanh nghiệp hóa chất đều sẽ chọn lựa thuê mướn xưởng. Dù sao thì không phải tất cả doanh nghiệp đều có thể gánh vác nổi số tiền to lớn để xây dựng nhà xưởng mới. Vấn đề là Hoắc Đình Diệu đã thuê xưởng vào lúc nào? 20 năm trước hay sao? Thế thì vấn đề phát thải của nhà xưởng đó có liên quan đến việc tố giác của Thiết Ích Đồng hay không? Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm bỗng chốc hoàn hồn. Anh hỏi, thế nên Mao Tử Linh mới chọn ra tay với Hoắc Ung ở đó? Nơi Hoắc Thị lập nghiệp được dùng làm bồ chôn của Hoắc Ung, chiều này đúng thật là tàn ác. Trung Ngọc dừng lại một chút rồi nói tiếp, thật ra ban đầu tôi không muốn giúp Mao Tử Linh, nhưng chị tôi nói làm chuyện này vừa có thể giúp cô ta trả thù, trừng trị được thứ cặn bã như Hoắc Ung, cũng có lợi cho kế hoạch của chúng tôi. Nếu như để mặc không lo, hoặc ông sớm muộn gì cũng sẽ phải đền tội. Chỉ là trong lúc đó, không biết còn có bao nhiêu người bị y hại chết. Lục Nghiễm lập tức nắm chặt mấu chốt. Vậy là Trần Lăng cũng có tham gia vào chuyện của Mao Tử Linh à? Trung Ngọc nói, chị tôi không tham gia vào, chị ấy chỉ biết chuyện thôi. Trước khi chị tôi vào tù, chị ấy có gặp Mao Tử Linh một lần. Hôm đó, họ nói chuyện không được vui vẻ lắm, còn cãi nhau một trận. Nói thật thì lúc đó tôi có ấn tượng rất xấu với Mao Tử Linh. Qua mấy năm sau, tôi nghe bạn bè của chị tôi ở cô nhi viện Lập Tâm nói là Mao Tử Linh đã mất tích, có thể là đã gặp gì đó bất trắc rồi. Còn nói trước khi mất tích, cậu ta có qua lại rất thân thiết với bác sĩ riêng của nhà họ Hoắc. Tôi mới nói chị tôi nghe chuyện này. Chị tôi nói mong tôi có thể giúp mọi người cùng tìm cô ta. Chúng tôi tìm mọi người nghe ngóng vẫn không được gì, cho đến khi sau đó có người đến nói với chúng tôi có thể Mao Tử Linh vẫn chưa chết, rất có thể là đã bị người ta bán đi. Trung Ngọc không hề chỉ rõ ai là người đang âm thầm giúp họ, nhưng Lục Niệm cũng có thể tưởng tượng ra từng chi tiết bên trong. Bạn bè ở cô nhi viện Lập Tâm chắc là đang ám chỉ Lâm Tăng Thanh và Trương Nghiêm Vân. Còn người tiết lộ chuyện Mao Tử Linh có thể vẫn chưa chết chắc là Hàn Cố. Sau hơn 2 năm tìm kiếm, hẳn họ đã biết được đại khái Mao Tử Linh đang ở đâu. Mao Tử Linh cũng đã chạy thoát khỏi cái thôn đó. Đây cũng chính là lý do vì sao Mao Tử Linh có thể thuận lợi chạy từ thành phố Xuân về đến thành phố Giang. Chắc chắn là có người giúp cô ta, chứ không phải là tự cô ta trốn tránh và cái thần bệnh tật trở về như cô ta đã nói. Lục Nghiễm lại hỏi, sau khi tìm thấy Mao Tử Linh, các người đã giấu cô ta đi, bắt đầu kế hoạch trả thù Hoắc Ung sao? Trung Ngọc gật đầu nói, yêu cầu là Mao Tử Linh tự đưa ra, cô ta nói nhất định phải tự mình ra tay chặt y thành từng khúc, quá trình thì là do chúng tôi thiết kế giúp cô ta. Lục Nghiễm nói, cũng giống như lúc hai người đối phó với Cao Thế Dương, Lý Lan Tú vậy hả? Trung Ngọc không trả lời câu này mà chỉ nói, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Lục Nghiễm cũng không tiếp tục dò hỏi về chuyện của Mao Tử Linh. Anh đột nhiên chuyển chủ đề, các người có từng nghĩ ý đồ của Thường Trí Bác khi giúp các người là gì không? Trung Ngọc bỗng chốc sững sờ, nỗi chấn động dâng lên trong mắt. Cậu... Trung Ngọc do dự một lúc mới dường như ngộ ra, hóa ra cậu đã điều tra ra được tới ông ấy rồi sao? Nói gì đến Trung Ngọc, cả Lý Hiểu Mộng lúc này cũng ngẩn cả người. Lục Nghiễm chưa từng nhắc chuyện Thường Trí Bác với Lý Hiểu Mộng, anh chỉ nói Thường Trí Bác hiện đã mất tích, chẳng lẽ chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của các người sao? Mất tích ư? Trung Ngọc lắc đầu trông hơi ngơ ngác, tôi không biết chuyện này, ông ấy không có nói với tôi. Trông Trung Ngọc không giống như đang nói dối. Lục Nghiễm lại bảo, mấy năm này Thường Trí Bác luôn ngầm giúp đỡ chị và Trần Lăng, nhưng có 3 năm trong quá trình đó ông ấy đã ngồi tù. Các người không thể tập hợp lại với nhau, như thế sẽ có bất lợi, nhưng cũng là một cách che đậy. Trần Lăng và Thường Trí Bác đều ngồi tù, sẽ không có ai ngờ họ lại là đồng mưu. Chỉ là muốn thực hiện được những kế hoạch này thì cần phải có người truyền tin qua lại. Người này bắt buộc phải là luật sư, thân phận này là dễ dàng hành động nhất. Vừa có thể tiếp cận nhà họ Hoắc, có cơ hội biết được tin tức của Mao Tử Linh, cũng có thể ngang nhiên ra vào trại giam, truyền tin tức qua lại. Lần này Trung Ngọc yên lặng rất lâu. Ánh mắt của cô ta đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, nghi hoặc, kháng cự. Đến khi những thứ đó dần lắng xuống, cô ta mới cười bảo, cảnh sát Lục, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Rõ ràng là Trung Ngọc không bắt bẫy, cô ta lại giữ bí mật cuối cùng, không cho cảnh sát lời chứng của mình. Chẳng qua Lục Nghiễm cũng không hề để tâm. Từ đầu anh đã không trông mong gì Trung Ngọc có thể nói thật tới bước này. Hơn nữa dù Trung Ngọc có khai ra Hàn Cố thì cũng cần phải có những nhân chứng vật chứng khác. Đa số nhân chứng đều đã chết, hiện giờ vẫn chưa nắm được vật chứng gì. Đến đây thì chẳng còn gì để hỏi nữa. Nhưng lúc này Lục Nghiễm vẫn muốn nói, tôi không còn gì để hỏi nữa, chứ có còn muốn nói gì không? Liên quan tới chị, tới Trần Lăng hay là những người khác đều được. Trung Ngọc sững người, cúi đầu suy nghĩ kỹ càng. Lục Nghiễm không hề hối thúc. Trung Ngọc nghĩ xong rõ ràng lại ngẩng lên nhìn anh. Anh nghe thấy Trung Ngọc nói, thật ra ngoài việc báo thù, chị tôi cũng rất muốn giúp người đó thực hiện mong muốn, thực hiện lý tưởng. Người đó ư? Thực hiện lý tưởng gì? Lục Nghiễm hỏi. Người đó là ai? Trung Ngọc không trả lời mà lại nói, trước khi gặp được người đó, chị tôi vẫn luôn thấy cuộc sống rất vô nghĩa, cảm thấy mình vô dụng, không tìm được kẻ thù, lại không làm được chuyện gì. Nếu không nghĩ tới tôi, tới bố mẹ, thì chị ấy đã không còn muốn sống từ lâu. Vào lúc ấy, chính người đó đã vực dậy chị ấy, cho chị ấy hy vọng, ấm áp, khiến cho chị ấy tìm được mục tiêu ngoài báo thù. Người đó nói mình muốn làm một chuyện rất khó khăn, cũng rất lớn lao, chẳng khác nào chuyện viển vông, có thể là mãi mãi cũng không thực hiện được. Có thể đến sau này cũng mọi người không thấy biết ơn mình, còn thấy mình điên khùng. Tôi cũng nói với chị, đừng người đó lý tưởng hóa chủ nghĩa của mình quá mức, trông thật sự rất giống người điên. Không nhất thiết phải buộc mình lại cùng loại người đó, điên khùng cùng nhau như vậy. Nhưng chị tôi lại nói, chính bởi có người đó mà chị ấy mới tìm được ý nghĩa cuộc sống. Vì thế chị ấy muốn cược một phen, dù có thất bại cũng chẳng sao, dù gì thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết mà thôi. Mà cái chết lại là con đường chị ấy đã chọn từ đầu. Nghe đến đấy, Lục Nghiễm hiểu ra nói, người mà chị nói là Thường Trí Bác phải không? Trung Ngọc khẽ cười, có thời gian tôi còn nghĩ không biết có phải chị tôi yêu ông ta rồi không, nhưng họ chưa bao giờ ở bên nhau. Hơn nữa ánh mắt chị ấy nhìn ông ta có màng khát khao, màng sùng bái, nhưng lại không giống tình yêu. Tôi chỉ có thể nói ông ấy thật sự đã thành công tẩy não được chị tôi. Nhưng lại có lúc tôi cảm thấy, may là có ông ấy, nhờ có ông ấy, chị tôi mới tìm được tín ngưỡng, tìm được ý nghĩa cuộc đời khác ngoài báo thù. Tôi có thể hiểu được tâm trạng đó, giống như trước khi tôi trùng phùng với chị, tôi cũng cảm thấy cuộc sống quá vô vị. Nói đến đây, Trung Học dừng lại một lát rồi lại bỗng lên tiếng. Nếu sắp tới, cô cậu có tìm được ông ta, mong cậu có thể truyền giúp tôi một câu. Lục Nghiễm hít một hơi không nói gì, chỉ gật đầu. Trung Ngọc lại cười bảo, ông ta từng nói, người có lý tưởng không chỉ phải sống có giá trị, mà đến chết cũng phải chết cho lòng trời lở đất. Bây giờ chúng tôi đã làm được rồi. Vậy ông ta thì sao? Định khi nào phát huy giá trị của mình đây? Đừng có nói được mà không làm được chứ. Lục bây lên cấp 3, Tiết Bồng cũng thuộc loại có tiếng trong số mấy đứa bằng tuổi. Hơn nữa trước khi vào học là đã nổi rồi. Chính bởi chị gái Tiết Dịch là chủ tịch hội học sinh, không chỉ xinh đẹp, tính tình tốt mà còn học giỏi nữa. Thật ra trước khi Tiết Bồng nhập học, thầy cô và bạn học của Tiết Dịch đã có một nỗi mong chờ khác lạ với cô. Họ cảm thấy rằng em gái của Tiết Dịch chắc chắn cũng xuất sắc như thế. Hơn nữa, điểm đầu vào của Tiết Bồng rất cao, vừa vào là vào ngay lớp chọn. Chỉ là niềm mong ngóng lạ lùng này đã nhạt mất sau chưa tới nửa tháng. Ngoài thành tích học tập đứng tầm giữa lớp thì Tiết Bồng chẳng có gì nổi trội trong những mặt khác. Cô không hoạt bát, không thích đám đông, hình như một người vô hình trước mặt giáo viên. Cũng không có bạn bè nào thân lắm. Từ đi toilet đến đi ăn trưa đều chỉ có một mình. Có bạn nữ từng có ý muốn làm thân với Tiết Bồng, bảo rằng muốn cùng ăn trưa, cùng tan học về nhà với cô. Tuy không từ chối, nhưng Tiết Bồng cũng chưa từng chủ động. Sau đó bạn đứa kia tìm được bạn khác dễ gần hơn nên không hẹn Tiết Bồng nữa. Ở trường, trừ những lúc điểm danh hoặc trả lời câu hỏi trên lớp, còn lại thì Tiết Bồng rất ít khi lên tiếng nói chuyện. Cứ như thế, cô dần trở thành một sự tồn tại lầm lì trong mắt người khác. Sau đó, những lời đồn này cũng tới tai của Tiết Dịch. Tiết Dịch mới hỏi Tiết Bồng, sao đã lên lớp 10 lâu thế rồi vẫn còn chưa có bạn mới, có phải là không thích hay không quen gì với môi trường không? Tiết Bồng nhìn vào mắt quan tâm của Tiết Dịch, nghĩ ngợi rồi bảo, bạn bè phải có tiếng nói chung chứ chị, em đâu có biết nói gì với họ, bọn họ nói em cũng không biết trả lời gì, chuyện em thích thì bọn họ cũng đâu có thích. Tiết Dịch chỉ cười như tên mấy cuốn sách ngoại khóa trong phòng Tiết Bồng. Cũng có trách cô không hòa nhập được với các bạn. Chương trình học lớp 10 vẫn chưa nặng lắm, ngoài lúc học ra vẫn có chút thời gian để xem sách thư giãn. Đa phần mọi người đều hay đọc tạp chí thời thượng hoặc là tiểu thuyết gì đó, nhưng Tiết Bồng không động đến thứ ấy, cũng không tò mò với những thứ đó. Đầu óc cơ như của trai thẳng bên lớp tự nhiên ấy. Tiết Dịch nói, cuối tuần có hẹn mấy người bạn đi karaoke, hỏi Tiết Bồng có muốn đi cùng không. Tiết Bồng cân nhắc cẩn thận rồi lắc đầu từ chối nói, em chắc chắn sẽ ngủ mất, ở nhà vẫn tốt hơn. Tiết Dịch cũng không gượng ép. Chớp mắt lại qua 2 tháng,